Chiến thần Trấn Quốc, chương 1183, 1183, chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm, mặt anh đầy sự bất lực. Anh biết bây giờ Lý Tử Nhiệm vẫn còn cho rằng anh dựa vào nhà họ Trí kiếm sống. Cho là bản thân anh không có bản lãnh, càng không có khả năng giải quyết chuyện này. Em quyết định áp dụng một cách, như vậy đảm bảo ổn thỏa. Bảo đảm bọn họ không thể nào phản đối. Lý Tử Nhiệm cười thần bí, có điều ngay sau đó cúi đầu xuống, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Cách gì hữu dụng như vậy? Mặt Diệp Quân Lâm đầy sự tò mò. Chúng ta chấm. Lý Tử Nhiệm ấp à ấp úng, ngượng ngùng nói không ra lời. Diệp Quân Lâm sờ đầu một cái, vẻ mặt nghi ngờ, rốt cuộc là cái gì? Tuy Diệp Quân Lâm là chiến thần tung hoành ngang dọc, nhưng về mặt tình cảm thì anh vẫn như tờ giấy trắng. Căn bản đoán không ra ý muốn của Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm trợn mắt nhìn anh hung tợn nói. Anh thật sự là một tên ngốc. Ý của em là muốn sinh một đứa con. Hả? À, anh hiểu rồi. Trong nháy mắt Diệp Quân Lâm kịp phản ứng lại. Lý Tử Nhiệm muốn sinh con à? Cách này thật đúng là cách hay. Mang thai sinh con rồi, bọn họ không nhận cũng phải nhận. Chỉ cần em mang thai, bất kể nhà họ Đoàn và nhà họ Trịnh đều không thể làm gì em. Huống chỉ khi đó giá trị của em đã không phải là cái bọn họ có thể kiểm soát nữa. Đến lúc đó hồn nhân của em quyết định, bất kỳ người nào cũng không ngăn cản được nữa. Lý Tử Nhiệm thở hổn hển nói. Nhưng Diệp Quân Lâm nói, như vậy không tốt đâu. Sao lại không tốt chứ? Có lẽ con người anh này khá truyền thống, luôn muốn cho em điều tốt nhất, cũng dành sự tôn trọng lớn nhất cho em. Chuyện sinh con này anh nghĩ hay là sau khi thật sự kết hôn rồi có con? Bây giờ dẫu sao chúng ta cũng ở tình trạng ly hôn. Tử Nhiệm, nếu lúc này em có thai, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em. Anh không muốn nhìn thấy em chịu những chỉ trích vô cớ. Những năm nay em đã cực khổ đủ rồi, cho nên chuyện sinh con hay là để lại sau khi chúng ta kết hôn rồi hằng nói nhé. Diệp Quân Lâm nói rất nghiêm túc. Nghe Diệp Quân Lâm nói ra những lời này, Lý Tử Nhiệm cũng rất cảm động. Quân Lâm, em không nhìn lầm anh, như vậy thì tất cả những gì em làm đều là xứng đáng. Anh nghe em đi, chúng ta nhất định phải sinh con, như thế mới có thể thoát khỏi bọn họ. Cách chương.